Chương 149, do đường, đột kích. Kinh hai bạo gã ý thức xuất hiện, đến tột cùng biểu thị cái gì gã nói tới không gian thông đạo đến tột cùng ở đâu đến tột cùng là thần minh trò đùa quái đản, vẫn là chân thực tồn tại tinh cầu gã từng cái nghi vấn quanh quẩn tại nhân loại trong óc. 8 giờ tối nay Hoàng Kim hồ sơ, kính thỉnh xem 2020 tiết mục toàn thế giới tin tức đài truyền hình gã ý thức là có hay không thực còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Chuyên gia biểu thị không muốn mù quáng tin phục, cái này có thể là mô nước một. Cái âm mưu, cũng hoặc là cái nào đó nắm giữ hắc khoa kỹ tổ chức một cái âm mưu hô hào các vị thị dân tỉnh táo, lý trí đô thị kinh tế báo không gian thông đạo gã ý thức một cái thế giới khác 8 giờ tối nay, thăm dò chuyên mục, không gặp không về phổ cập khoa học đài truyền hình chứ danh ngôi sao ca nhạc Jack Thomas biểu thị, gã ý thức là lời nói vô căn cứ. Giải trí tuần báo ngày tận thế đến còn là nhân loại văn minh quật khởi chúng ta không biết, ai cũng không biết, khả năng gã cũng không biết. Đây là văn minh cùng văn minh ở giữa chiến tranh, chúng ta thế giới nhân loại, chắc chắn lấy được thắng lợi nước ít Nhật báo quốc gia hô hào các vị thị dân, không nên bị một ít thừa dịp loạn chế tạo dư luận, khủng hoảng người chỗ lừa gạt, hết thể lấy quốc gia tuyên bố ngôn luận làm thật tướng tiêu chuẩn nước ít nước báo toàn bộ rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân thế giới. Đùa bởi vì cái này để tài nhắc lên vô tận dư luận chiều dâng. Trên Internet trong hiện thực vô số cầm trong tay bàn phím, điện thoại di động phổ thông dân mạng, không biết rõ, truyền thông chờ một chút, tại trên Internet trắng trợn tuyên người nói chính mình quan điểm, cùng đủ loại chất vấn. Có người cảm thấy gã ý thức là hốt du người, tuyệt sẽ không có cái gì gã ý thức. Có người cảm thấy này cũng không phải là gã ạ, mà chính là bọn họ tín ngưỡng cái kia. Dù sao một cái tinh cầu bên trong ít nhất đều là có mấy tỷ người. Đều có các quan điểm. Đều có các thuyết pháp. Kết quả là liền không thể tránh khỏi triển khai một trận lại một trận mang chiến. Có người có lý có cứ. Có người hung hăng càng quái. Có người tổn xong đánh dấu. Có người ngồi bờ thấu suốt. Loại này nồng đậm tức thị cảm, cực giống ạ ịn kiếp trước trên địa cầu. Này một lần lại một lần Internet mang chiến. Dù sao trên Internet có thể nói là cái dạng gì người đều có. Dô dô kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân trong thế giới, một chỗ yên tĩnh vong giả bên trong. Hệ ạ y an mặc cùng cái thế giới này phong cách là không sai biệt lắm. Lại thêm cái kia hoàn toàn liền là nhân loại gương mặt. Hoặc là nói hắn lúc đầu chính là một cái nhân loại. Cho nên dù cho trà trộn trong đám người, đều sẽ không có người phát hiện thực ở cái này vong giả bên trong, có một người đến từ nó thế giới dị vực lai khách. Nhìn lấy trên máy vi tính những mang trên đó, hệ ạ y không khỏi yên lặng cười cười. Đi vào nhiệm vụ này thế giới đã hơn một ngày. Nhiệm vụ nói kia cái gì quân đội loại hình, lại ở trong 10 ngày đã được chuẩn tiến vào không gian thông đạo, nhưng là một ngày này nhiều thời gian đến nay, hệ ạ y đều không có nhìn thấy cái gì quân đội, cho nên liền đi ra hơi nghỉ dưỡng từng cái. Thuận tiện nhìn xem cái này đồng nhân thế giới, đến tột cùng rổ rổ nguyên tắc thế giới. Có cái gì không giống nhau? Sự thật chứng minh cùng nguyên tắc rổ rổ, đại khái bên trên không có gì không giống nhau. Cũng là chi tiết phương diện chờ một chút có chút khác biệt mà thôi. Nói ví dụ nhân văn A văn hóa A chi loại giống như bị người tác giả kia nho nhỏ mất quyền lực một chút hẳn là cái dạng này. Lại no y dâu trắng bọn họ hẳn là cũng tới đi cũng là tò nã đổ chậm một chút, tựa như là bởi vì bị mấy cái quái nhân cuốn lấy, không biết hiện tại giải quyết không có. Hệ ạ y hư nói thầm một lúc sau, ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám. Ngao siêu hung, thật lệ tỏ nạ đồ, tiểu tỏ nạ đồ giải quyết hết mấy cái kia quái nhân sao thật lệ tỏ nạ đồ, giải quyết nơi đó có cái là lòng cấp quái nhân, mà lại cùng ta siêu năng lực tương tinh có chút không giống, dù sao chỉ là có chút khắc chia với ta siêu năng lực, không quá lãng phí điểm công phu đem nó làm thịt. Thật lệ tỏ nạ đồ, cho dù là khắc chia bài năng lực ta, ta cũng như thế có thể xử lý nó thật lệ tò nạ đồ, hiện tại đã đi tới tần thời minh nguyệt thế giới. Cả gù dạ đại tiểu thư, tò nạ đồ tỉ tỉ như bức phá âm thật lệ tò nạ đồ, vì cái gì mỗi lần đều là câu nói này á huy e đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, đã tới nửa ngày thời gian, cũng không có gặp một địch nhân, có phải hay không cái thế giới này gã sợ ngao ô siêu hùng, không thể nào, đoán chừng là đang chuẩn bị lấy cái gì. Đại tướng kỳ văn minh ở giữa chiến tranh A, thật sự là đáng sợ nha từ vong giả bên trong đi sau khi đi ra, nhìn lấy trên đỉnh đầu có chút ảm đạm bầu trời. Hệ A.I. hoạt động một chút cổ, liền hướng không gian thông đạo phương hướng đi đến. Lần này ba cái bảy nhiệm vụ, cái thứ nhất liền là không thể với để cái thế giới này quân đội, thậm chí là bất cứ người nào, từ không gian thông đạo bước vào tần thời minh nguyệt thế giới, nếu không lời nói liền xem như nhiệm vụ thất bại. Tuy nói chuyện phiếm bảy nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không có cái gì trừng phạt cơ chế. Nhưng là nhiệm vụ một khi thất bại vậy khẳng định liền không có khen thưởng. Nhiệm vụ thứ nhất thế nhưng là có 10.000 tích phân khen thưởng. Hơn nữa còn là mỗi người 10.000 tích phân ngay tại ạ ị hơi một bên áp, một bên hơi có vẻ mặt ủ mày cho, đi tại đại mã bên đường thời điểm, dưới chân đất xi măng đống nhiên chuyển đến hơi hơi rung động. Loại này rất nhỏ đến không thể lại rất nhỏ chấn cảm, người bình thường căn bản cảm giác không thấy. Nhưng là hấp dẫn này ạ ị hơi chú ý, bởi vì hắn ngửi được không giống nhau khí tức. Kiến văn sắc ba khí hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán lan tràn mà ra. Không đến 5 giây thời gian cũng không biết bao phủ bao lớn diện tích. Hết thể đều tại hắn cảm giác ở trong. Hướng chính tây 4 cây số chỗ đến a ạ ị trên mặt ủ mày trao chi sắc rốt cục tán đi, thay vào đó là một chút nghiêm túc. Cũng không biết một cái vừa mới sinh ra tinh cầu ý thức, còn vô pháp điều động tự thân đại tự nhiên chi lực ý thức, vì cái gì có thể khu khiến cho nhân loại tới tiến công tần thời minh nguyệt thế giới. Chẳng lẽ chính như nhiệm vụ miêu tả một dạng, là đang dẫn dụ nhân loại sao? Vẫn là nói cái thế giới này trong nhân loại, dã tâm ra loại vật này tương đối nhiều, dù sao các loại khả năng tính đều có, cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ lắm. Cho dù là không có ba cái bảy nhiệm vụ, hệ ạ ị cũng không có khả năng để doanh chính chỗ tần thời minh nguyệt thế giới, không khỏi rượu bị một cái thế giới khác tấn công, chiếm lĩnh, thậm chí thôn phệ, biến thành một cái thế giới xa lạ chất dinh dưỡng. Loại chuyện này nếu để cho phát sinh, lần kia nguyên nói chuyện phiếm bảy cũng quá không có bài diện. Xem ra nhân số cũng không phải là rất nhiều, chỉ có khoảng 1.000 người bộ dáng hẳn là dò đường không đúng. Trên trời còn có máy bay trực thăng vũ trang A có vẻ như còn có xe bọc thép, nhìn có chu tờ cũ kỹ. Bất quá A bình thường dù sao chỉ là cái không phát đạt, thậm chí có thể nói rất lợi hại nghèo khó tiểu quốc gia. Liên liên vừa rồi cái kia vong giả nghe nói đều là cả nước chỉ có ba nhà. Hệ A Y bất đắc dĩ lắc đầu, chợt tại trong đám mọi người một cái.